Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần minh vốn dĩ không toàn trí toàn năng, trong pháp trận của hắn, hắn chính là thần minh nàng trốn không thoát khỏi cấm linh tuyệt trận, hắn cũng vô pháp chạm đến nàng dù chỉ một chút, bọn họ đều đang chờ đợi. Hắn đợi nàng linh lực cạn kiệt, còn nàng lại đang chờ điều gì? Pháp trận chỉ rộng 2 trượng, thi khí tràn ngập. Từng chút một ăn mòn nguyên thần nàng. Nguyên thần nàng tổn thương không thể lành lại, chỉ có thể suy yếu dần theo ngày tháng. Yến già, dẹp bỏ những ý nghĩ sàng bậy của ngươi. Ngươi giết không được ta, ta cũng sẽ không khuất phục ngươi. Nàng lạnh nhạt nhìn Yến già bên ngoài pháp trận. Hắn nhốt nàng trong tầm cung, tựa như phu thê cùng chung sống một phòng. Dù nàng ngày ngày khoanh chân điều tức, không hề phản ứng lại những lời ngon tiếng ngọt của hắn. Ngươi sẽ... Thanh niên tuấn mỹ trong bộ đế bảo đen khẽ cười dịu dàng với nàng, nhưng lại khiến lòng nàng thêm lạnh lẽo. Hắn nâng bàn tay phải trắng như ngọc, 5 ngón tay thon dài như trúc nhẹ nhàng nắm lấy một tia linh lực huyễn hóa thành con dao nhỏ màu vàng nhạt. Ta đã làm thí nghiệm trên rất nhiều hồn phách, hắn nhẹ giọng nói, chỉ cần cắt đi một phần giác hồn, liền sẽ mất đi ký ức tương ứng. Người sẽ quên thân phận của mình, sẽ quên quá khứ của chúng ta, cũng sẽ quên hết nỗi khổ của ta. Khương Dịch, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Người điên rồi. Khương Dịch lòng lạnh đi một nửa. Nàng biết người có 3 hồn, hiểu rõ lời Yến già là thật. Giác hồn kiểm soát ký ức. Giác hồn bị tổn thương, liền sẽ ảnh hưởng đến ký ức. Nhưng chưa từng có ai thử cắt giác hồn, bởi vì 3 hồn của người quá mức yếu ớt. Một chút ca một trên thích cũng đủ khiến người lâm vào si ngốc điên cuồng, thậm chí chết. Nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nguyên thần của nàng có khả năng tự lành, chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng nếu bị cắt lấy đi ký ức, lại không cách nào nhớ lại được. Chờ người linh lực cạn kiệt, ta liền sẽ lấy đi trí nhớ của người. Giọng hắn thấp mềm, như bày tỏ tình yêu, nhưng ta sẽ không phá hủy trí nhớ của người, ta sẽ chế thành hồn châu, giữ lại ngày ngày ngắm nhìn. Đoạn hồi ức cùng người quen biết, cả đời này ta khó mà quên. Về sau, người sẽ không chỉ nghĩ đến thương sinh thiên hạ, người chỉ cần nhìn ta, nghĩ đến ta. Ta sẽ trấn áp thất quốc, thống nhất thiên hạ, lập người làm hậu, từ nay về sau thiên thu vạn đại, chỉ cùng người bên nhau. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ si mê, tựa hồ say đắm trong ảo tưởng tương lai của bản thân. Dịch nhi, người có bằng lòng để ta gọi người như vậy không? Khương Dịch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khiến nàng không khỏi khẽ rùng mình. Hắn cảm thấy tương lai tốt đẹp, nhưng với nàng, đó chỉ là sự cây ếch ủng bố. Nàng nhắm chặt 2 mắt, không hề đáp lại hắn bất kỳ câu nào. Mãi đến khi linh lực nàng suy kiệt, hắn mới bước vào trong trận, ấn nàng ngã xuống giường, giam cầm nàng trong vòng tay. Lưỡi dao sắc bén vô hình đâm vào giữa mày nàng, mặt nàng trắng bệch, nhưng không phát ra một tiếng kêu R3N. Ta sẽ rất nhẹ nhàng, giọng hắn chứa đựng đau xót. Đôi tay từng cắt qua vô số sinh linh lại vô cùng bình ổn. Đau nhói của nguyên thần bị chia cắt, dù là nàng cũng khó có thể chịu đựng. Nàng cắn chặt răng, mồ hôi như mưa rơi, nháy mắt ướt đẫm mái tóc dài, môi mỏng cắn đến chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn đường nàng bừng lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, như mũi tên của thần nghệ bắn vào trái tim mặt trời. Sau đó tia sáng mạnh mẽ cuối cùng của mặt trời chói chang sụp đổ. Lóa mắt mà tuyệt vọng. Lưỡi dao sắc bén rút ra khỏi ấn đường, mang theo từng chút cát vàng, rơi xuống lòng bàn tay Yến già, ngưng tụ thành hạt châu lưu ly. Ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có thể thấy được thiếu niên tuấn tú và nữ tử thanh lệ xinh đẹp ngồi đối diện nhau. Khi đó nàng nhìn hắn, trong mắt còn có ý cười. Yến già quyến luyến nhìn hồn châu trong tay, nhưng đúng lúc này, Khương Dịch vốn đã mất ý thức bỗng nhiên mở mắt. Dồn hết sức lực đánh một trường vào tâm mạch hắn. Sau đó, nàng không nhìn hắn thêm một lần nào, bay ra ngoài, biến mất khỏi thế giới của hắn. Yến già tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Hắn bị trọng thương, suýt chút nữa mất mạng. Chỉ có thể mừng vì lúc đó Khương Dịch quá suy yếu. Dù không hề mềm lòng, không có bất kỳ động tác thừa nào, nàng vẫn không thể giết được hắn. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, pháp trận của hắn vẫn chưa đủ. Cấm linh tuyệt trận chỉ có thể cấm linh, lại không thể ngăn cản nàng hấp thụ chúng sinh nguyện lực. Nàng sợ hắn phát hiện điều này, nên nhân lúc hắn không ở đó lén lút tích tụ lực lượng, chỉ đợi thời khắc cuối cùng cho hắn một đòn chí mạng. Một khi nàng trốn thoát, lần sau nàng trở về, sẽ không cho hắn bất kỳ đường sống nào. Hắn đợi rất lâu, chờ nàng trở về lấy mạng hắn, nhưng nàng trước sau không xuất hiện. Hắn mới nhớ ra, nàng đã mất ký ức trong tay hắn. Vậy Khương Dịch mất đi ký ức, sẽ đi đâu? Hắn ngày ngày ngắm nghía hồn châu, từng chút dư vị những ngày ở bên nàng. Huyết Tông dưới trướng hắn bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Khương Dịch, nhưng nàng như bốc hơi khỏi nhân gian, cuối cùng không tìm thấy. Yến Già tin chắc, nàng sẽ không chết, có lẽ chỉ là trốn đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hắn không thể chờ lâu như vậy, hắn cần tìm ra con đường trường sinh, nếu không, khi Khương Dịch trở về, không tìm thấy hắn thì sao? Vô luận là yêu, hay là hận, giữa bọn họ, phải có một kết cục. Hắn tìm kiếm 300 năm, đợi chờ 300 năm, từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng trong Khuy Thiên Giám, trái tim hắn mới thực sự sống lại. Hắn âm thầm quan sát, nhìn nàng thay đổi, nàng cười rạng rỡ, linh động rảo hoạt, không còn vẻ ấm áp xa cách quan sát thế gian như trước, mà chân thành nhiệt liệt yêu thương nhân gian này. Không cần ai lôi kéo, nàng tự mình xuống khỏi thần đàn, ôm lấy nhân gian này, chỉ là cự tuyệt hắn. Hồn châu được tạo hình tỉ mỉ chứa đựng toàn bộ những hồi ức tốt đẹp. Hắn mong chờ sau khi thay đổi, nàng có thể nhớ đến hắn, cho hắn một chút ấm áp và nhu tình. Nhưng nàng so với quá khứ càng thêm lạnh nhạt, phất tay áo đẩy tay hắn ra. Những hồi ức đó được hắn trân trọng 300 năm, hồn thức thuộc về nàng, bị nàng vô tình ném sang một bên. Bỏ ta mà đi, ngày tháng đã qua không thể giữ. Khương Dịch, là nàng bỏ ta mà đi. Giọng khàn khàn vang lên, Yến Già ngẩng đầu, đôi mắt đen tối sâu thẳm nhìn thẳng Từ Mạn Mạn. Ta là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, không phải Khương Dịch, càng không phải sư tôn trong miệng ngươi. Ngươi và Khương Dịch của quá khứ, những ân oán tình thù đó, không liên quan đến ta cũng không muốn biết. Từ Mạn Mạn lạnh lùng sắc bén, trong mắt dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Mỗi một khắc kéo dài, lại thêm một người chết đi. Nàng vươn tay về phía Yến Già. Năm ngón tay hóa thành móng vuốt, bóp chặt cổ thon dài của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Già bị ép quỳ xuống trước mặt nàng, ngẩng đầu, nâng chiếc cằm thon gầy lên, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận trắng như ngọc, đôi mắt đen nhánh hẹp dài mờ mịt huyết khí và sương mù dày đặc, cười như không cười mà ngước nhìn nàng. Lòng bàn tay Từ Mạn Mạn chạm vào vầng trán trơn bóng của hắn, linh lực mạnh mẽ mở toang thần khiếu, xâm nhập giác hồn hắn. Muốn tìm kiếm ký ức từ bên trong. Nàng không tin hồn châu do chính tay hắn đưa, chỉ tin vào những gì nhìn thấy trong giác hồn. Yến Già chịu đựng đau đớn giác hồn bị xâm nhập, mồ hôi từng giọt rơi xuống, thái dương nổi gân xanh, hơi thở run rẩy nặng nề. Linh lực của Từ Mạn Mạn dường như rơi vào một vũng bùn, giác hồn vốn chứa đựng ký ức lại là một mảnh đen kịt, luồng linh lực này giằng co lôi kéo nàng. Khi nàng ý thức được có điều không đúng, đã quá muộn. Bị Yến Già gắt gao nắm lấy cổ tay. Giọng hắn khàn khàn sâu kín vang lên. Nàng muốn dùng thiên phú thần thông của tứ hồn tộc lục soát giác hồn ta. Sư tôn, nàng quên rồi, nàng dạy ta cũng từng như vậy lục soát giác hồn của ta, mà hiện tại ta hiểu còn nhiều hơn nàng. Từ Mạn Mạn phong bế bảy phách mạch luân của hắn, khiến thân thể hắn mất đi tự do, nhưng không ngờ nguyên thần hắn lại yêu dị đến vậy, đảo khách thành chủ kéo nàng vào vũng bùn, không thể tự thoát ra. Nàng cảm giác linh lực bản thân không thể khống chế mà bị hắn ăn mòn, cắn nuốt, mà đang ở trong tuyệt trận, linh lực nàng tiêu hao không thể được bù đắp từ bên ngoài. Bên này giảm, bên kia tăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực của mình trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Thân thể Từ Mạn Mạn dần mềm nhũn ngã xuống, bị Yến Già giang tay đón lấy, ôm vào lòng. Nàng quỳ rạp xuống đất, vô lực dựa vào ngực Yến Già. Sư tôn, Dịch Nhi, cảm hắn nhẹ nhàng cọ vào mái tóc nàng, vén một sợi tóc rơi xuống bên má nàng, quấn quanh đầu ngón tay, giọng thấp mềm dịu dàng, triển miên lâm ly. Nàng chung quy là không hiểu lòng người, không biết vì có được sở nguyện, lòng người có thể ti tiện đến mức nào. Từ Mạn Mạn kháng cự quay mặt đi, gạt bỏ sự gần gũi của hắn. Cút, nàng lạnh lùng nói, không hề che giấu sự ghét bỏ trong lòng. Yến Già khẽ cười một tiếng. Làm như không để bụng. Hắn đứng lên, bế ngang người nàng, từng bước đi tới ngai vàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc ngai rộng lớn, rắn chắc và êm ái. Yến già một tay đặt bên cạnh nàng, tay kia từ giữa mày nàng vuốt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống mũi thẳng dài, đôi môi đầy đặn nhưng lại tái nhợt, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia đen tối. Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra, Từ Mạn Mạn quay mặt tránh né tay hắn, mặt phủ sương lạnh, ánh mắt băng giá. Bẩn, nàng thế mà lại cảm thấy bẩn, Yến già cười, năm ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm thon của nàng, xê. Âng bức nàng nhìn thẳng vào mắt mình, trên tay ta, dính không ít mạng người, trước kia mỗi lần trở về gặp nàng, ta đều cẩn thận rửa sạch tất cả máu tanh, sợ nàng phát hiện chút dơ bẩn. Ta biết nàng không thích ta cũng bằng lòng biến thành dáng vẻ mà nàng thích, nhưng ta phát hiện, trong lòng nàng chỉ có sứ mệnh của tứ hồn tộc, phải, nàng là thần minh, cao cao tại thượng, lòng mang thương sinh, chúng sinh trong mắt nàng đều bình đẳng, vô luận thiện ác. Dù là ta, đứng bên cạnh nàng sớm chiều ở chung, trong mắt nàng cũng không khác gì chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối tốt với ta muôn phần, chỉ vì một cuộc giao dịch, để ta trở thành thánh quân trong cảm nhận của nàng, hoàn thành sứ mệnh của nàng, cứu thiên hạ khỏi tai ách. Trong lòng nàng thậm chí không có phân biệt thiện ác, dù nàng thấy quyền quý trong hoàng thành hư thối xa hoa lãng phí, bạo ngược vô đạo, nàng cũng sẽ không trừ gian diệt ác. Bởi vì nàng cho rằng đó là thiên đạo, ác nhân cũng là một phần của chúng sinh, mà nàng không thể giết chúng sinh. Cho nên ta muốn biết, nếu ta tội ác tày trời, nàng sẽ giết ta sao? Nàng sẽ không, Yến già cười buồn bã, tự mình có được đáp án, nhưng hắn không hề cảm thấy vui mừng. Ta vẫn luôn tự lừa dối mình, nói với bản thân, sư tôn không giết ta, là vì đối với ta mềm lòng. Nhưng sự thật là, nàng không giết ta. Bởi vì trong lòng nàng, ta cũng như muôn vàn chúng sinh khác, mà nàng không thể giết chúng sinh, chỉ thế thôi. Giọng hắn dần hạ xuống, tựa hồ bị rút cạn hết sức lực. Hắn cúi người, trán tựa vào vai phải nàng, vùi vào mái tóc mềm mại của nàng. Ta thà rằng nàng giết ta, giọng khàn khàn vang lên bên tai, nghẹn ngào. Ta thà rằng nàng hận ta, ít nhất trong lòng nàng có ta. Từ Mạn Mạn thất thần nhìn lên trần điện. Đoạn ký ức mà nàng đánh mất kia, chỉ có thể từ vài câu nói của Yến già chắp vá thành hình dáng đại khái. Thì ra quá khứ của nàng là như vậy sao? Lạnh nhạt, nàng cảm thấy Khương Dịch như vậy, quá mức lạnh nhạt, không giống nàng. Khương Dịch đặt hy vọng thay đổi thế đạo này lên một người, dồn toàn lực bồi dưỡng, nhưng vẫn giữ nguyên tâm mình. Dù Yến già gọi nàng sư tôn trăm năm, trong lòng Khương Dịch chưa từng có chút tình thầy trò nào với Yến già. Nhưng nàng đã thay đổi rồi, giọng Yến già đột nhiên biến đổi, trở nên nghi hoặc, thậm chí có chút sắc bén. Hắn hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng. 300 năm này, nàng rốt cuộc đã trải qua những gì, vì sao tâm nàng trở nên mềm mại như vậy? Nàng và ta sớm chiều ở chung trăm năm, lẽ nào không bằng cùng bọn họ ở chung mấy ngày sao? Nàng đối Ninh Hy quan tâm săn sóc, cùng từ thận chi tương thân tương ái. Ngay cả Ngao Tu nàng cũng có thể bao dung tiếp nhận, còn có Lang Âm. Nàng còn đờ ộng tình với hắn, giọng Yến già lạnh xuống. Thì ra nàng vẫn có thể đờ ộng tình, chỉ là cố tình không phải với ta. Ta nghĩ, có phải bởi vì ta xẻo đi giác hồn của nàng, khiến nàng quên mất sứ mệnh của tứ hồn tộc, mới khiến nàng có những biến hóa này, khiến nàng xuống khỏi thần đàn, trở nên càng ngày càng giống phàm nhân. Từ Mạn Mạn ánh mắt dao động, bỗng nhiên nhìn về phía Yến già. Ngươi lại muốn hủy diệt ký ức của ta? Yến già khẽ mỉm cười, một tay nhẹ nhàng vuốt ve ba trán nàng, Từ Mạn Mạn tức khắc cả người căng thẳng. Nàng yên tâm, không phải bây giờ. Yến già đặt một nụ hôn lên giữa trán nàng, đôi môi mỏng hơi lạnh lưu luyến một lát rồi rời đi. Chờ ta trở thành thần, sẽ nhìn kỹ hồi ức 300 năm này của nàng, ta sẽ nỗ lực biến thành dáng vẻ mà nàng thích. Từ Mạn Mạn lạnh nhạt nói, ngươi dù có hủy diệt ký ức của ta, ta cũng sẽ không thích loại người như ngươi. Yến già khẽ cười nói, nàng vĩnh sinh, ta bất lão, chúng ta có thời gian rất dài bên nhau. Nếu lần này vẫn không thích, chúng ta sẽ có lần sau nữa, sẽ có một đời, nàng sẽ tiếp nhận ta, bởi vì chỉ có ta, là người trên đời này yêu nàng nhất. Lời Yến già khiến Từ Mạn Mạn như rơi vào hầm băng. Nàng không dám tin nhìn thanh niên tuấn mỹ ôn nhuận trước mắt, khuôn mặt lại hiện vẻ tái nhợt tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tính đời đời kiếp kiếp giam cầm nàng, sửa chữa ký ức của nàng, bắt đầu lại cuộc đời nàng, cho đến khi nàng yêu hắn. Từ Mạn Mạn hít sâu, nhìn bóng dáng Yến Già rời đi. Yến Già, người căn bản không yêu Khương Dịch. Bước chân Yến Già khựng lại, hơi nghiêng mặt, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ suy tư, dư quang nhìn về phía Mai Vàng phía sau. Người chỉ yêu bản thân ngươi, chỉ để ý mình không có được như ước nguyện. Yến Già nghe xong, cong môi lạnh lẽo, đáy mắt đen nhánh nổi lên ý cười sâu thẳm. Đó là cách nàng định nghĩa tình yêu, tôn trọng, buông tay, thành toàn. Đó là cái cớ phàm nhân dùng để tô điểm cho sự kém cỏi của mình. Ta nếu yêu một người, liền không từ thủ đoạn mà chiếm hữu, khiến nàng cam tâm tình nguyện thuận theo. Từ Mạn Mạn nhắm mắt lại, từ bỏ việc nói chuyện với hắn. Yến Già, ngươi là ác quỷ. Tiếng bước chân Yến Già càng lúc càng xa, chỉ còn một tiếng cười nhẹ sung sướng vọng lại. Như vậy, hoan nghênh đến địa ngục của ta, sư tôn yêu dấu. Cách chương.